toàn chức nghệ thuật gia. Chương 850, vai nam chính cũng bị người đoạt đi. Gocchuyenaudio.com. Đây là một trận xóa topic chiều đám bạn trên mạng ở xóa topic lăng không cũng ở đây xóa topic chỉ là phổ thông bạn trên mạng xóa topic động tác không người chú ý, bây giờ lăng không thành danh nhân, lại thành không ít nhân chú ý tiêu điểm. Hắn này một xóa topic còn lại động tĩnh phía dưới liền theo xuất hiện tiếng mắng. Hàng này bài post xóa còn nhanh hơn ta à, nghe nói ngươi muốn chụp một bộ Dương Tiễn liên quan điện ảnh. Còn chụp không, ngươi xứng sao chụp Dương Tiễn? Thật xin lỗi, Dương Tiễn ta chỉ nhận thức Tây Du cùng, Bảo Liên đăng. Bài post cũng xóa, cũng đừng lấy roi đánh thi thể rồi, chúng ta cũng không yên lặng xóa topic rồi. Nên bình phun, chúng ta trước chỉ là có chút hiểu lầm, vì Dương Tiễn bắt bình dùm, hàng này lại là muốn mượn cuộc phong ba này gây sự tình. Ta vậy mới không tin hắn là Dương Tiễn fan, đừng nói cho ta ngươi tin tưởng tư bản tinh thần trọng nghĩa. Lăng không bắt đầu hối hận chính mình trước mượn cơ hội thành danh, không quá thế giới bên trên không có thuốc hối hận có thể ăn. Mà ở lăng không sau đó, bộ lạc những thứ kia đầy tớ, trước những thứ kia đi theo lăng không đồng thời nộ bình phun, Bảo Liên đăng, Đại V Võng Hồng cũng rối rít xóa topic. Giống vậy, những thứ này lưu lượng tương đối lớn Võng Hồng Đại V cũng bị phun. Cùng này tương phản thành thú là, ngay tại Bảo Liên đăng, nội dung cốt truyện xoay ngược lại sau đó. Có bạn trên mạng hướng, Bảo Liên đăng, chủ sáng nhân viên nói xin lỗi. Đạo diễn Đinh Tiêu bình luận khu, đạo diễn ta trách lầm ngươi, thật xin lỗi, nhưng nói lương tâm của ngươi hư rồi, thật không phải oan uổng ngươi. Thật xin lỗi, he, tôi, đầu chó, Đinh Đạo thật đúng là tốt lắm đâu rồi, Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca, đã đủ ngoan, ta không nghĩ tới ngươi còn có thể chơi đùa ác hơn, thật xin lỗi, ta nhổ đàm liền đi. Đầu chó, sở cuồng cho ngươi mở ra tân thế giới đại môn, dịch an đem ngươi dẫn tiến vào. Thật xin lỗi, ma đàn, thật không cam lòng, ta mẹ nó dựa vào cái gì xin lỗi ngươi a? Phía sau này nội dung cốt truyện khóc chết ta rồi. Tâm bất cam tình bất nguyện còn phải nói xin lỗi ta quá khó khăn. Cái này nói xin lỗi cảnh tượng quả thực có chút quỷ gì. Người xem quả thật trách lầm Đinh Tiêu, nhưng nghĩ đến Bảo Liên đăng, phía sau như vậy ngược mọi người lại có loại rất muốn lại bình phun một lần Đinh Tiêu cảm giác. Trong nhà, Đinh Tiêu thấy những thứ này bình luận cười miệng cũng ngoác đến mang tai rồi, cả người lộ ra khác thường hưng phấn. Quả nhiên, người xem liền có thể cái này. Chụp phim truyền hình, vẫn phải là ngược a ta liền yêu mến bọn ngươi này tấm rõ ràng ngoài miệng vừa nói không muốn, nhưng thân thể cũng rất thành thực dáng vẻ. Quảng cáo, mắng ta đi, tùy tiện mắng, càng mắng mới nói các ngươi càng thích a các ngươi nếu không mắng ta, vậy chính là ta chụp chưa khỏi hẳn. Diễn viên Liễu Chính Văn bình luận khu. Khủ ta fan trở lại, nhị ra sao sao đắt ta còn là ủng hộ ngươi. Người Dương Tiễn diễn quá tốt ta không nên bình phun ngươi, đều là dịch an sai. Đáp ứng ta, lấy sau kế tục diễn Dương Tiễn, ngươi diễn so với Hồng Hoang cái kia diễn viên tốt hơn. Sử thượng tốt nhất Dương Tiễn, Mỹ Cường thảm, không nên bình phun ngươi, vì đền bù ta thêm fan của ngươi bầy rồi, sau này tuyệt đối ủng hộ ngươi. Bên này bình luận bình thường hơn nhiều. Liễu Chính Văn thấy những thứ này bình luận, nặng nề thở phào một cái. Bên cạnh người đại diện hưng phấn nói, gocchuyenaudio.com, Chính Văn, người này sóng muốn nổi giận, Dương Tiễn nhân vật này có thể là người nghề kiếp sống đỉnh phong, sau này ngươi nhất định phải nắm chặt tốt nhân vật này, Tinh Mang khẳng định sẽ còn tiếp tục chụp Tây Du cố sự, ngươi nhân vật này vô cùng trọng yếu. Ừ, Liễu Chính Văn nhìn mình tài khoản, trọng trọng gật đầu. Trước bởi vì, Bảo Liên đăng, giai đoạn trước bị chửi quá ác, hắn xuống rất nhiều rồi fan. Vậy mà lúc này, fan chẳng những lần nữa tăng trở lại, thậm chí còn vượt qua xa trước số lượng, loại tình huống này ít thấy vô cùng, hắn khả năng thật muốn bằng vào nhân vật này đại hỏa đặc hỏa. Cơ hội như vậy, hắn nói cái gì cũng biết bắt. Dịch An bình luận khu, so sánh với hai vị trí đầu, Dịch An bình luận khu tuyệt đối là náo nhiệt nhất. Thật xin lỗi, Dịch An lão sư ta sai lầm rồi, chúng ta không nên oan uổng Dịch An lão sư. Dịch An lão sư liền giống như Dương Tiễn, bị chúng ta oan uổng đến, nhưng không cách nào giải thích nhìn xong kịch thật lòng hiểu loại này bất đắc dĩ. Cái náy, cho Dịch An lão sư cúi người. Dịch An lão sư, ngài thật là một vị rất ưu tú tác gia cùng biên kịch. Lúc này, Lâm Nguyên đang ở nhà chung spam, thấy bạn trên mạng nói xin lỗi, hắn lộ ra nụ cười. Biết sai có thể cải thiện cực lớn chỗ này, nhưng mà, khi hắn tiếp tục đi xuống lật bình luận, biểu tình liền có cái gì không đúng. Bình luận họa phong thật giống như thay đổi, có người mang tiết tấu, hoài nghi là Hồng Hoang mê. Được rồi, nói xin lỗi kết thúc, các huynh đệ, phía dưới là đi theo quy trình, hay là trực tiếp bình phun. Các huynh đệ ta trước bình phun vì kính, Dịch An lão tặc tâm hồn đen tối, chịu chết đi. Sở Cuồng lão tặc có người kế nghiệp, sau này khổ cực mọi người một chút. Tay trái ấn ở lão tặc, tay trái muốn đè xuống Dịch An, hàng này cũng là một phát điên chủ. Không hổ là lão tặc phen, ngươi coi là người đi. Xúc sinh, lão tặc chỉ là ưa thích phát hộp cơm, ngươi đây là cho người xem phát tỳ xương. Muội ngươi Dịch An, ngươi mẹ nó học ai không được, hết lần này tới lần khác phải học Sở Cuồng, đó chính là một hố a. Dịch An, nhà ngươi đình địa chỉ cho ta một chút, cho ngươi gửi điểm chúng ta bản xứ đặc sản địa phương. Từ Ngộ Không chuyện lên ta cũng biết ngươi cũng không phải là cái gì hảo điều, quả là như thế, người đứng đắn ai mẹ nó thích Sở Cuồng. Lâm Nguyên nụ cười đọng lại, cái quỷ gì, không phải nói xin lỗi sao? Nói tốt nói xin lỗi đây, có các ngươi như vậy nói xin lỗi sao? Thật nếu không muốn nói xin lỗi cũng được, trước mặt nội dung cốt truyện quả thật rất có lừa dối tính, bất quá các ngươi mắng chửi người làm gì? Ta theo Sở Cuồng học, các ngươi phải mắng liền mắng Sở Cuồng được rồi. Không đúng, Sở Cuồng cũng là ta à, Lâm Nguyên thiếu chút nữa bị đám này bạn trên mạng cho chữa buồn bã rồi, thở phì phò để điện thoại di động xuống. Mà ở Internet biến ảo phong vân chung, Hồng Hoang Mê từ đầu tới cuối duy trì đến yên lặng. Lúc này, Hồng Hoang Mê số người nhiều nhất nhóm lớn bên trong, đột nhiên có người phá vỡ yên lặng, nhìn Bảo Liên đăng mới nhất nội dung cốt truyện sao. Trong nháy mắt toàn bộ bầy cũng náo nhiệt. Thật giống như mọi người một mực ở chú ý bầy tin tức, chỉ là một mực kìm nén không nói lời nào, bây giờ có người ngẩng đầu lên, từng cái Hồng Hoang Mê liên tiếp toát ra. Mặc dù không có Đen Dương Tiễn, nhưng hình tượng đổi quá bất hợp lý rồi. Góc truyện audio.com, nhưng ta cảm giác như vậy Dương Tiễn mới càng sinh động. Đúng vậy, so với chúng ta Hồng Hoang đối Dương Tiễn tạo nên, mặc dù quang vĩ chính, nhưng luôn cảm giác thiếu nặng nề. Các ngươi nói cái gì vậy, chẳng qua chỉ là cưỡng ép tẩy trắng thôi. Biên kịch tẩy trắng bộ sách võ thuật thật để cho nhân chán ghét, rõ ràng là ở tiêu phí Dương Tiễn. Quảng cáo, loại thời điểm này còn mạnh miệng thật không có ý nghĩa, ta có chút thích cái này Dương Tiễn rồi. Ta suy nghĩ minh bạch, thực ra ta thích không phải Hồng Hoang, ta chỉ là ưa thích Nhị Lang Thần, Tây Du Nhị Lang Thần quá phù hợp ta thẩm mỹ rồi, Mỹ Cường Thảm, nghe điều không nghe tuyên, đây mới là phù hợp nhất tưởng tượng của ta nhị gia. Các ngươi phản bội, đều bị Dịch An tẩy não. Là các ngươi một mực ở chấp mê bất ngộ, từ đầu đến cuối không muốn thừa nhận Tây Du ưu tú, ta trước cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng như vậy, Bảo Liên Đăng, như vậy nhị gia để cho ta tâm phục khẩu phục. Bầy bên trong lại cải vả. Một lát sau, có người lui bầy, một cái, hai cái, ba cái. Đại quy mô Hồng Hoang Mê đều tại lui bầy. Nhân viên quản lý luống cuống. Có lời thật tốt nói à, khác lui bầy, Hồng Hoang Mê đều là người một nhà. Lui cũng tốt, bầy chủ đột nhiên xuất hiện, nhân viên quản lý vội vàng nói, bầy chủ nhanh nói vài lời, mọi người không thể bởi vì chuyện này bị thương hòa khí. Này không phải bị thương hòa khí vấn đề, bầy chủ đạo, các ngươi đều biết ta là Dương Tiễn tử trung phen, ban đầu thành lập cái này bầy coi như vì Dương Tiễn, hiện ở nơi này bầy đã rời bỏ rồi ta dự tính ban đầu. Nhân viên quản lý nóng nảy, ngươi có ý gì à, bầy chủ đạo. Không muốn nói chuyện quá khó chịu, xem lại các ngươi làm ồn càng khó chịu rồi, ta không giống các ngươi như vậy thích Hồng Hoang, ta chỉ biết thương tiếc ca ca. Sau một khắc còn lại bầy viên nhận được một cái tin nhắc nhở. Bầy chủ giải tán nên bầy, có người muốn tư đâm bầy chủ, lại phát hiện bầy chủ hình cái đầu biến thành Bảo Liên Đăng, Dương Tiễn hình tượng. Ngày này lên, càng nhiều Hồng Hoang mê thành Tây Du mê, xác thực nói là thành Bảo Liên Đăng, mê thành Dương Tiễn mê. Còn sót lại Hồng Hoang mê bối rối. Tây Du đoạt Hồng Hoang làm Lam Tinh đệ nhất thần thoại địa vị vậy thì thôi. Bây giờ Tây Du liền Hồng Hoang vai nam chính cũng mẹ nó đoạt đi. Tây Du đây là trực tiếp bảo Hồng Hoang căn cơ a, Tây Du cùng Hồng Hoang đại chiến tự Bảo Liên Đăng, sau đó, hoàn toàn hạ màn kết thúc. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều vội vã ở trên mạng biểu lộ. Đại đa số người hay lại là một bên nhìn kịch, một bên ở trên mạng phát biểu bình luận, một bên mở ra Bảo Liên Đăng, đại kết cục. Tất cả mọi người đều đang quan tâm vấn đề, Dương Tiễn đại kết cục sẽ đi theo con đường nào? Góc truyện audio.com, PS, đoạn này nội dung cốt truyện kết thúc, sau này nếu như tiếp tục viết vui chơi giải trí tuyệt đối sẽ không gặp mặt nhân sinh trường hận thủy trường đông, rồi, mọi người đề nghị cùng phê bình cùng với khích lệ đều có nhận được, viết bộ này là cân nhắc đến quyển sách này rất nhiều độc giả cũng chưa có xem qua Ô Bạch lúc trước thư, nhìn thành tích cùng truy định thực ra hiệu quả tạm được, bất quá Ô Bạch quyết định sau này cùng mọi người càng sâu trao đổi, dù sao toàn chức nghệ thuật gia đại khái là khởi điểm duy nhất một bộ do cùng độc giả đồng thời viết sách, có thể là mỗi ngày lão suy nghĩ với các ngươi muốn nội dung cốt truyện dàn ý, sinh ra lệ thuộc vào trong lòng. Mời các bạn đọc truyện Thần Tú Chi Chủ của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay. Cách chương.